Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306: Nguyện vọng. Chương 305: Nguyện vọng. Mộ Dung Thanh Thanh nhìn xem An Tĩnh Huyết Triều Lâm, trong lúc nhất thời cảm thấy mình lựa chọn có lẽ là sai. Nhưng là Hạ Đông trước đó có nhắc nhở, mà lại Giang Hạo sau cùng biểu hiện lại làm cho nàng cảm giác không tầm thường. Ma xui quỷ khiến dưới, liền từ bỏ tấn thăng, mà là mang theo thánh linh thụ đến nơi này. May mà người biết không nhiều, không phải dễ dàng bị không ít người chế giễu. Thấy thế nào Huyết Triều Lâm cũng sẽ không có chuyện gì. Nơi này dù sao cũng là trúc cơ khu vực, có thể nhấc lên bao lớn sóng gió đâu. Mộ Dung Thanh Thanh không nghĩ nhiều nữa, mà là muốn tìm cái địa phương an toàn, thử tấn thăng. Do dự một chút, nàng cảm thấy nếu không lại cách xa một chút, đã đều sẽ bị cười nhạo, không bằng lại rời xa một chút, quan sát một chút tấn thăng nữa. Nếu quả như thật có việc, cũng tốt ứng đối. Nếu là không ngại, cũng không kém hai ngày này. Dù sao tấn thăng phải tốn không ít thời gian. Đây là nguyên thần chữ vật pháp bảo. Giang Hạo bên cạnh đi đường vừa tra xét Tiết Nguyệt Tiên Tử chữ vật pháp bảo. Cảm giác kinh ngạc, 767 khối linh thạch, đan dược còn thừa không có mấy, pháp bảo một kiện không có, phù lục ngược lại là có một ít, nhưng đều là tiện nghi. Này làm sao nhìn cũng không giống nguyên thần sơ kỳ cái kia có nghèo khó. So trúc cơ còn nghèo. Giang Hạo nhướng mày, nghĩ đến Tuyết Nguyệt Tiên Tử quá khứ, nghĩ thầm nàng có lẽ thật qua rất khó. Sau đó hắn lật đến một quyển sách, là một bản không có danh tự thư tịch. Mở ra xem, Giang Hạo nhướng mày, cảm giác có chút kinh ngạc. Diệp Lạc, Thiên Vũ Tông chân truyền đệ tử, tại ta còn là luyện khí lúc hãm hại ta, để cho ta thất thân một vị người bình thường, nhục ta, lấn ta, chờ ta có đầy đủ năng lực, ta muốn đem nó ném cho tên ăn mày vũ nhục chí tử. Mạc Thiên, Thiên Vũ Tông chân truyền đệ tử, tại ta còn là trúc cơ lúc, cướp ta pháp bảo, đặt ta linh thạch, nhục ta thân thể, cáo trạng tông môn lại bị nó tiền bối uy hiếp. Ta không cam lòng, luôn có giống nhau, ta muốn đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Giang Hạo nhìn xem từng cái danh tự, từng đầu tội ác, từng chữ đều lộ ra cừu hận cùng không cam lòng. Những tên này có bị hoạch rơi, có lại như cũ giữ lại. Phía trước nhất hai cái danh tự phá lệ dễ thấy. Giang Hạo thở dài một tiếng. Hắn phát hiện muốn đi hướng tiên lộ, thật phải thừa nhận lớn lao khó xử. Lúc này, hắn phát hiện thư tịch hiện lên một đạo hắc quang, như là oán niệm, tụ mà không tiêu tan. Giang Hạo thở dài, hắn chậm rãi khép sách lại, cũng không đem thư tịch vứt bỏ. Tăng thêm cái này mấy trăm linh thạch, hắn đã có 2 vạn linh thạch. Đến tiếp sau nếu như thuận lợi, đi ra thời điểm, cực khả năng có hơn 3 vạn thậm chí 4 vạn linh thạch. Khó có thể tin, bản thân có như thế giàu có một ngày. Đến lúc đó phải suy nghĩ một chút xài như thế nào. Con thỏ hơn 2 vạn, bàn đào thụ hẳn là cũng chừng 2 vạn. Cái kia còn thừa, ngạch, không có. Trong lúc nhất thời Giang Hạo ngừng lại, cảm giác có chút tuyệt vọng. Con thỏ đại khái suất vẫn là kim sắc bọt khí. Bàn đào thụ nếu như kim sắc như vậy hắn có thể được một kiện pháp bảo. Nếu như tử sắc kia cái gì cũng không chiếm được. Được rồi, từ bỏ con thỏ, trước niết bàn bàn đào thụ, chờ xuất hiện kim sắc lại cho ăn con thỏ. Còn lại linh thạch, nhìn xem muốn hay không cho Liên Đạo Chí trồng thượng phẩm linh dược hạt giống. Có lẽ có thể thu hoạch được một chút màu lam bọt khí. Ầm ầm, đến tiếp sau truyền đến tiếng oanh minh. Không biết Thượng An đạo nhân cuối cùng sẽ như thế nào. Giang Hạo nhìn thoáng qua, ngay lập tức rời đi. Hắn cũng không muốn tham dự loại sự tình này. Dù là có bảo vật hắn cũng sẽ nhượng bộ lui binh. Thượng An đạo nhân là người tốt. Nếu như có thể giúp đến đối phương, hắn tự nhiên sẽ giúp. Nhưng hôm nay hắn không giúp được. Nguyên thần phía trên cái này vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn quá nhiều. Mà lại hắn không nguyện ý cứu ra mị thần. Lúc này quặng mỏ trước, đứng đấy 3 vị người áo đen. Cầm đầu người áo đen buông xuống áo choàng, hiển lộ ra chính là một vị tang thương nam tử. Hắn nhìn về phía quặng mỏ phát ra hiệu lệnh. Vô số linh thú vọt vào quặng mỏ. Bọn chúng trở ra bị hút huyết nhục. Trong lúc nhất thời hài cốt không còn. Mà lúc này quặng mỏ có một chút hồng mang. Hồng mang bên trong lại có một sợi màu xanh biếc. Đạt được món bảo vật này. Nghe nói ngươi liền muốn chân chính tiến vào vạn vật trung yên. Bên cạnh một vị nữ tử hỏi. Cầm đầu nam tử gật đầu. Đông Phương đạo hữu đến lúc đó là muốn tiếp tục đợi tại Thiên Âm Tông. Vẫn là tiến về hải ngoại. Một người khác cũng hỏi. Đến lúc đó xem một chút đi. Đông Phương Quý bình thản nói. Thành công hay không cũng không thể mà biết. Đúng, Tuyết Nguyệt tiên tử đâu? Đi tìm vị kia trúc cơ hậu kỳ. Nhưng là chậm chạp chưa có trở về. Ta liên lạc qua, như chìm biển cả. Nghĩ đến là chúng Diệp Đông mà tính. Xem ra là không về được. Hắc bào tiên tử thở dài nói. Nàng có việc trước lưu hạ nguyện vọng sao? Đông Phương Quý hỏi. Có, nhưng là loại này nguyện vọng. Mọi người đều biết. Không ai có thể giúp đỡ hoàn thành. Hắc bào tiên tử bất đắc dĩ. Chợt lại nói. Nàng nguyện vọng là. Giết Thiên Vũ Tông Diệp Lạc cùng Mạc Thiên. Bọn hắn có đi vào sao? Đông Phương Quý lại hỏi. Có. Hắc bào nam tử gật đầu. Tốt. Chờ ta đạt được đồ vật. Phải nàng hoàn thành nguyện vọng. Đông Phương Quý thần sắc y nguyên bình thản. Sau đó bọn hắn bắt đầu chờ đợi. Một chút thời gian về sau. Tiếng giống giận dữ càng lúc càng lớn. Quặng mỏ tại đại lượng linh thú va chạm dưới. Một chút xíu mở rộng. Lúc này toàn bộ quặng mỏ. Thậm chí cả tòa núi đều xuất hiện hồng mang. Quang mang như máu. Phảng phất sau một khắc liền sẽ bộc phát. Không sai biệt lắm a. Đông Phương Quý nói, theo bọn hắn nghĩ quặng mỏ chính là màu đỏ máu bao. Liền chờ ngoại giới phá vỡ. Lúc này, một thanh kim cương sử bị Đông Phương Quý đem ra. Pháp bảo xuất hiện trong nháy mắt. Không khí chung quanh đều xuất hiện uy áp. Vô cùng cường đại, cũng nhanh. Hắc bào nam tử trịnh trọng nói. Tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Một đạo lục quang ở bên trong xuất hiện. Mang theo tức giận. Chính là cái này thời điểm, Đông Phương Quý tiến lên một bước, luyện thần khí tức khuếch tán, trấn áp xung quanh hết thảy. Không chỉ có như thế, trong tay hắn kim cương sử quang mang đại thịnh, kim quang bay đến chân trời vào mây trời, ngay sau đó bị hắn ném mạnh ra ngoài. Oanh, kim cương sử va chạm quặng mỏ trong nháy mắt, lực lượng kinh khủng quét sạch tứ phương, truyền khắp toàn bộ huyết triều lâm. Phong bạo nổi lên bốn phía, lực lượng khuếch tán, ép tới tất cả trúc cơ khó mà động đậy. Các ngươi chờ ở bên ngoài, phòng ngừa có người tiến vào, bên trong hẳn là có thủ vệ, chờ ta đánh giết thủ vệ mang ra món đồ kia. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng phong ấn. Đông Phương Quý nhanh chân đi ra, khí thế của hắn kinh người, không gì sánh kịp, hắn dẫn đầu tiến vào quặng mỏ. Lúc này quặng mỏ đã có chỗ tháo nước. Mà hắn không đến mức thụ ảnh hưởng. Loại trạng thái này có thể duy trì 3 ngày. 3 ngày nếu như lấy không được vật kia. Kế hoạch đem tuyên cáo thất bại. Cùng lúc đó. Đã rời xa huyết triều lâm mộ dung thanh thanh. Còn tại lo lắng cho mình gặp được người. Một là lo lắng cơ duyên bị đoạt. Hai là lo lắng bị đồng môn trò cười. Cho nên nàng một đường đều rất cẩn thận. Làm nàng tìm được một chỗ hơi tốt địa phương về sau. Liền bắt đầu nhìn về phương xa. Huyết triều lâm nàng có thể rõ ràng nhìn tới. Bất quá nơi đó y nguyên bình tĩnh không lay động. Việc đã đến nước này, ta còn là đừng chú ý. Coi như vì an tâm đi. Mộ Dung Thanh Thanh tự giễu cười cười. Về sau nàng liền dự định bắt đầu tấn thăng. Nhưng mà ngay tại nàng muốn thu hồi ánh mắt lúc, một vệt kim quang phóng hướng chân trời. Ngay sau đó huyết hồng quang mang bộc phát. Bành, một nháy mắt toàn bộ huyết triều lâm đều bị bạo tạc bao trùm. Khí tức cường đại quét sạch bát phương. Dù là rời đi huyết triều lâm, Mộ Dung Thanh Thanh đều cảm thấy tim đập nhanh. Cái này, nàng sững sờ ngay tại chỗ. Nếu như lúc này nàng tại huyết triều lâm tấn thăng, như vậy, hậu quả khó mà lường được. Thật bị nói trúng rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.